Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2385, Nam Cung Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là Thương Khung Cung, các tông môn đỉnh cấp như Thần Long Giáo, Bổ Thiên Giáo cũng đang truy tìm tung tích của người này. Kiếm Long Đồ đang ở trong tay cậu ta. Không chỉ thế, còn có cả đan dược đế phẩm nữa. Mà điều còn kinh ngạc hơn đó là trên người anh ta còn có một long hồn. Nghe nói, cậu ta chỉ mới 24 tuổi. Mẹ ơi, lại một chàng bất ngờ. Vãi trưởng, mới 24 thôi á. Thằng nhóc này là quái vật từ đâu ra thế? Rất nhiều người giật mình bất ngờ. Đại diện cho các tông môn đứng đầu như Tinh Cung, Thương Khung Cung, Thần Long Giáo và Bổ Thiên Giáo đều có mặt. Ngoài ra còn có mấy trăm tông chủ có mặt. Cả quảng trường Tinh Cung tụ tập khoảng hơn 100.000 người. Cung chủ Tinh Cung, Long trưởng lão, bà lão và một đám trưởng lão ngồi trên đài cao, bình tĩnh chờ đợi, nhan như ngọc, La Vãn Vãn, còn có Cổ Thông Thiên, Cổ Tuyền của nhà họ Cổ, Tô Lê, Từ Đá. Cổ Tuyền nghe tiếng bàn tán xôn xao xung quanh bèn kinh ngạc thốt lên. Ông nội, tên Diệp Bắc Minh kia đáng sợ vậy sao? Cổ Thông Thiên nhíu mày. Lão Phu cũng không ngờ tới. Giờ mới trôi qua nửa tháng ngắn ngủi. Vậy mà sau khi tiêu diệt 4 gia tộc thượng cổ kia xong lại muốn gây là chuyện động trời như vậy. Rồi ông ta nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ rằng vận mệnh của biển thiên đảo này phải thay đổi vì cậu ta. Bỗng nhiên, ầm ầm, tiếng nổ vang tận 9 tầng mây. Bầu trời rộng lớn không một áng mây mấy chốc đã dày đặc mây đen. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cả đám cầm quyền của Tinh Cung đứng dậy. Cổ Thông Thiên cũng đứng dậy theo. Ông nội, có chuyện gì thế? Cổ Tuyền kinh ngạc hỏi. Cổ Thông Thiên lắc đầu. Đăm chiêu nhìn về một phía. Đừng nói nữa, bọn họ đến đây. Bọn họ, ai vậy chứ? Người đứng đầu Thần Long Giáo, Thương Khung Cung và Bổ Thiên Giáo và tông chủ mấy trăm tông môn đều đứng dậy. Nhìn chằm chằm về hướng mây đen ùn ùn kéo tới kia. Tinh Cung hét lớn, mở, thiên môn, rầm, không trung thay đổi, một cánh cửa khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Cả đám đông rộ lên. Đó là gì? Trong đám đông có người hoảng hốt hô lên. Ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra. Có hơn 10 người bước ra khỏi đó. Mỗi một người đều trông tựa thần tiên hạ phàm. Dẫn đầu là một đám nam nữ cực kỳ trẻ tuổi. Phía sau mỗi người là hai ông lão khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây sẽ nhận ra ngay một cô gái trong đó. Cách chương.